dậy mà ăn xôi nghe kèn. Bầm bầm bùm, bầm bầm bùm, bùm bà la. Bởi vì nghiệp sĩ xui nên giữa đường tơ duyên đứt thanh, để cho duyên em lỡ làng. Bầm bầm bùm, quần jean áo bùn về a đi đã xe mẹ xe đét à, két dép tivi đồng hồ long dinh đều phi hết sao à, cô hồn cát đắng non hồn cũng tự mau về chân ra mà, vợ anh ma vân ngồi son chân mày công bút ngực nở eo thon đái thắt lưng ông lòng tôi phát nóng hồn có linh thiêng khiến bá thương tôi về đây trong cùng xây tổ ấm mà, cầu thì được ước thì thấy muốn sao được phải chết cũng mát thầy, tôi nguyện từ đây bỏ nghề thầy pháp à. Bùm ba la, lại anh em đi ca nghe đàn. Bam bam bum, bam bam bum, bum ba la. Ngày tôi còn sống bà trả cho ăn, đợi chết nhăn răng bày ra cúng kiến cho đám lười biến ăn nhậu thả ràng nhìn thấy ứa gan. Ngày tôi còn sống bà dập tôi tối ngày, tới lúc tôi đai bà la ông ngọc có muốn lấy chồng lấy mẹ cho xong, chứ có lòng vòng làm tôi thêm tủi. Ba la ba la ba la ba la lua. Ba la ba la ba la ba la lua. Về ăn xôi đậu xôi gà xôi thịt xôi chuối ăn. Gan rồi mặc mũi phối rừng râu rồng xào tìm bộ che căng. Quần jean áo bùn giày Adidas xe Mercedes à. Két dép TV đồng hồ lộng jean đều phi hết tao à. Cô hồn cát đãng hoàn hồn uốn tử màu về chân ta mà. Vợ anh ma vân môi tròn chân mài cong bút ngực nở eo thon đái tắt lưng ông lòng tôi phát nóng hồn có linh thiêng kiêng bá thương tôi về sống cho vui cùng xây tổ ấm mà. Cầu thì được ước thì thấy muốn trao được phải chết cũng mát. Thầy tôi nguyện từ đây bỏ nghề thầy pháp